Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 658, chương 658, các bảo bảo hết sốt. Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần. Tại hai cái tiểu gia hỏa bên giường trong một đêm Tô Trần. Cách mỗi 2 giờ liền cho Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Lượng một lần nhiệt độ cơ thể. Đến sau nửa đêm thời điểm. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nhiệt độ cơ thể trên cơ bản tất cả lui ra tới. 3 giờ sáng Tô Trần bị đồng hồ báo thức đánh thức. Lại đo một chút Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nhiệt độ cơ thể. Hiện tại hai cái nhiệt độ người của đứa bé đều là 36.5. Tô Trần khẽ thở dài một hơi. Cuối cùng là hạ sốt. Nhan Băng Tuyết ghé vào Đoàn Đoàn bên cạnh. Trông coi hai cái tiểu gia hỏa. Tô Trần nhìn lấy Nhan Băng Tuyết mi đầu nhíu chặt. Một cái tay dựng lấy Đoàn Đoàn tay. Một cái tay nằm tại cạnh giường. Nghĩ thầm, Băng Tuyết hẳn là mệt muốn chết rồi. Tô Trần lặng lẽ cho Nhan Băng Tuyết phủ thêm một giường tấm thảm. Nhẹ khẽ vuốt vuốt Nhan Băng Tuyết gương mặt. Lúc này Nhan Băng Tuyết bỗng nhiên theo trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Quan sát hai đứa bé. Tô Trần nhẹ giọng nói cho Nhan Băng Tuyết. Băng Tuyết, hai cái tiểu gia hỏa hiện tại đã hạ sốt. Yên tâm đi. Nhan Băng Tuyết mi đầu mới giãn ra. Nhan Băng Tuyết mỉm cười nhìn Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nói. Vậy là tốt rồi. Lão bà, muốn không ngươi đi ngủ một cái đi tương đương ngày mai còn thiếu đi làm đâu. Tô Trần nắm Nhan Băng Tuyết tay ôn nhu nói. Tiểu hài tử phát sốt dễ dàng lặp đi lặp lại. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Lão công như vậy đi. Chúng ta thay phiên thủ lấy bọn hắn. Chờ sau đó ngươi đánh thức ta. Ta đến thay ngươi. Nhan Băng Tuyết nói khẽ. Tốt tương đương, Tô Trần một thanh ôm lấy Nhan Băng Tuyết. Đem Nhan Băng Tuyết ôm trở về phòng ngủ. Nhẹ nhẹ đặt lên giường. Băng Tuyết, ngươi ngủ đi. Chờ sau đó ta bảo ngươi. Tô Trần ôn nhu nhìn lấy Nhan Băng Tuyết nói ra. Ân tương đương, Nhan Băng Tuyết thật sự là mệt muốn chết rồi. Một nằm ở trên giường. Liền ngủ mất. Tô Trần trở lại Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc gian phòng. Một mực trông coi hai cái tiểu gia hỏa đến sáng sớm ngày thứ hai. Sáng sớm ngày thứ hai. Nhan Băng Tuyết chậm rãi tỉnh lại. Vừa mở mắt nhìn phát hiện mình nằm ở trên giường. Cái này mới phản ứng được. Nguyên lai Tô Trần căn bản là không có đánh thức chính mình. Nhan Băng Tuyết mang dép. Nhẹ nhàng đứng dậy đi vào Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc gian phòng. Phát hiện Tô Trần mệt mỏi ngủ thiếp đi. Nhan Băng Tuyết nhìn đến như thế có lòng trách nhiệm lão công. Nghĩ thầm, cảm ơn ngươi lão công. Trước kia Nhan Băng Tuyết một người mang theo hài từ thời điểm. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc có một lần cũng phát sốt. Chính mình nhưng lo lắng hỏng. Tại Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc bên giường trong một đêm. Hiện tại, Tô Trần tại hai đứa bé bên người. Chính mình trên vai trách nhiệm có một người khác chia sẻ. Có loại tiêu tan cảm giác. Rất hạnh phúc, rất an tâm. Lúc này, Tô Trần cũng tỉnh lại. Nhìn lấy Nhan Băng Tuyết đi tới. Vừa cười vừa nói. Lão bà, người đã đến. Đằng sau cho hai cái tiểu gia hỏa đo hai lần. Nhiệt độ cơ thể đều rất ổn định. Cần phải không có gì đáng ngại. Ta cùng nhà trẻ lão sư xin nghỉ. Hôm nay hai cái tiểu gia hỏa trong nhà nghỉ ngơi một ngày. Vừa vặn hôm nay Long Khoa Viện cũng không có chuyện trọng yếu gì. Ta cũng xin phép nghỉ một ngày. Ở nhà, lão bà, người yên tâm đi làm đi. Tô Trần quan tâm nói. Nhan Băng Tuyết cảm động một thanh ôm. Cảm ơn ngươi lão công. Không cần cảm ơn. Chúng ta vốn là một thể. Nói tạ liền khách khí rồi tương đương. Tô Trần nhẹ nhàng vuốt vuốt Nhan Băng Tuyết tóc nói ra. Ân tương đương. Nói Nhan Băng Tuyết cười vui vẻ. Chúng ta đi ra ngoài trước đi. Để bọn nhỏ lại ngủ một hồi. Tô Trần nói khẽ. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết nhẹ nhàng cài lên cửa phòng đi ra. Sáng sớm, Lâm Tú cho người một nhà nấu thanh đạm cháo. Lâm Tú cho Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết múc thêm một chén cháo nữa. Có trách cứ lại đau lòng nói ra. Đêm qua Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc sinh bệnh. Các ngươi tại sao không gọi tỉnh ta? Tô Trần cười nhìn lấy Lâm Tú nói ra. Mẹ, những chuyện này giao cho nhi tử liền tốt. Người đây tuổi tác cũng lớn. Đêm hôm khuya khoắt nghỉ ngơi thật tốt liền tốt. Hài tử phát sốt cũng là bình thường hiện tượng. Những thứ này ta cùng Băng Tuyết hai người có thể xử lý tốt. Lâm Tú vui mừng cười cười. Quả nhiên chính mình nhi tử kết hôn. Người cũng chững chạc rất nhiều. Tuy nói là đầu một lần làm phụ mẫu. Nhưng là làm còn thật không có chọn. Tốt tốt tốt tương đương nhìn hai người các ngươi khóe mắt sưng. Ăn chút cháo. Tiêu tan sưng. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cũng uống một chút cháo u. Nãy nãy cho các ngươi nấu thịt heo cháo. Uống cháo. Thì có tinh thần rồi tương đương. Lâm Tú ôn hòa nhìn lấy Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nói ra. Ân tương đương. Hai cái tiểu gia hỏa gật gật đầu. Đoàn Đoàn. Nhạc Nhạc ba ba cho các ngươi xin nghỉ. Hôm nay trong nhà nghỉ ngơi đã lấp. Ba ba bồi tiếp các ngươi cùng một chỗ trong nhà. Có được hay không? Tô Trần cho Đoàn Đoàn. Nhạc Nhạc thổi thổi nóng hổi cháo thịt nạc nói ra. Đoàn Đoàn ngạc nhiên nhìn lấy Tô Trần nói ra. Thật sao? Hôm nay có thể cùng ba ba trong nhà. Tô Trần vừa cười vừa nói. Đương nhiên là thật rồi tương đương đến. Đoàn Đoàn húp cháo. Uống xong cháo ba ba cùng các ngươi đi xem phim hoạt hình. Đoàn Đoàn vui vẻ gật đầu. Hai cái tiểu gia hỏa đêm qua ra rất nhiều mồ hôi. Hiện tại tuy nhiên hết sốt. Nhưng là vẫn có chút suy yếu. Có chút ỉu xìu. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nghe xong có thể cùng ba ba trong nhà lập tức lại hoạt bát đi lên. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc vậy các ngươi ở nhà muốn ngoan ngoãn. Nghe ba ba mà nói u. Mụ mụ hôm nay công ty còn có chút sự tình phải xử lý. Mụ mụ xử lý xong. Liền trở lại cùng các ngươi có được hay không? Nhan Băng Tuyết ôn nhu nhìn lấy Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nói ra. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc gật gật đầu. Cái kia mụ mụ đi làm việc rồi. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc ở nhà muốn ngoan ngoãn u tương đương. Nhan Băng Tuyết ăn xong. Chuẩn bị đổi giày ra cửa. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đứng dậy ôm lấy Nhan Băng Tuyết. Nũng nịu nói ra. Mama, người muốn dẫn điểm về đi theo chúng ta u. Chúng ta sẽ ngoan ngoãn. Nghe ba ba lời nói tương đương. Nhan Băng Tuyết nhìn lấy hai cái tiểu ra hòa. Vừa đáng yêu lại bộ dáng đáng thương. Ôn nhu nói. Mụ mụ sẽ về sớm một chút. Mama gặp lại tương đương. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc chăm miệng một lời nói. Hai cái tiểu gia hỏa sinh bệnh sau đặc biệt dính người. Một mực nhìn lấy Nhan Băng Tuyết xe biến mất trong tầm mắt. Mới trở lại trên bàn cơm tiếp tục ăn cơm. Bởi vì Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc không có tinh thần. Cho nên ăn cơm cũng ăn tương đối ít. Tô Trần dỗ dành hai cái tiểu gia hỏa. Hai cái tiểu gia hỏa mới đem cơm đã ăn xong. Nhạc Nhạc, muội muội đã cơm nước xong xuôi u. Ba ba nhìn xem ngươi ăn hết không có nha. Đã ăn xong, chúng ta liền có thể đi xem phim hoạt hình u tương đương. Tô Trần vừa cười vừa nói. Nhạc Nhạc nhìn lấy chính mình trong chén còn có non nửa chén cơm. Nhạc Nhạc có chút không muốn ăn. Thế nhưng là Nhạc Nhạc nhìn lấy muội muội cũng cơm nước xong xuôi. Mà lại cơm nước xong xuôi liền có thể cùng ba ba cùng đi xem phim hoạt hình. Nhạc Nhạc vẫn là đem cơm cho đã ăn xong. Cha ba ba, Nhạc Nhạc cũng đã ăn xong. Nhạc Nhạc có chút hư nhược nói ra. Ân, ba ba thấy được. Hiện tại chúng ta cùng đi xem phim hoạt hình đi. Tô Trần sờ sờ hai cái tiểu gia hỏa cái đầu nhỏ nói ra. Hai cái tiểu gia hỏa rời đi bàn ăn. Ngồi ở trên ghế salon. Tô Trần cho Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc tìm phim hoạt hình. Nhìn cái này đi. Super Mario các ngươi thích không? Tô Trần điều khiển từ xa đè lại Super Mario hình ảnh nói ra. Hai cái tiểu gia hỏa gật gật đầu. Nói ra, ưa thích tương đương. Tô Trần ấn mở Super Mario. Ấn mở video về sau. Phim hoạt hình tiếp lấy lần trước quan sát ghi chép tiếp tục phát hình. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.